cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, thần hủy diệt Topo. Oanh, thật giống như tiếng sấm nổ vang, Jiren bị dạ thần một quyền oanh tạp trên đầu, chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt đều đung đưa lấy. Kịch liệt thống khổ khiến Jiren cơ hồ ngất xỉu. Bất quá sau một khắc, Jiren lại vẻ mặt một nanh, gào thét hướng dạ thần công kích đi qua, nhưng là nghênh đón hắn lại là vô tình một quyền. Oanh, oanh, oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Jiren một lần lại một lần nghĩ bùng nổ phản kích, nhưng là một lần lại một lần bị dạ thần oanh tạp trên đất. Không được, hiện tại Jiren hoàn toàn không phải dạ thần đối thủ. Ngồi về chính mình chỗ ngồi, Vơ Mao thống khổ nắm tóc mình, mà thứ 11 vũ trụ những người khác cũng đã không đành lòng nhìn thẳng, quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn, ta đã không nhìn nổi. Jiren, không muốn tái chiến đấu, buông tha đi. Tại thứ 11 vũ trụ mọi người trong ký ức, Jiren vẫn luôn là cái kia trầm mặc ít nói mà lại kiêu ngạo vô địch Jiren. Vô luận nhiệm vụ gì hắn đều có thể hoàn thành, vô luận địch nhân gì hắn đều có thể đánh bại, chưa từng giống giờ phút này như vậy chật vật vô lực. Nhưng là, cái này hoặc giả mới là bọn hắn chưa từng nhận biết thật sự Jiren. Bị đoạt đi trọng yếu người nhà, bị tín nhiệm đồng bạn phản bội, một thân một mình tại trước mặt địch nhân gào thét gầm thét lại nhỏ yếu vô lực Jiren. Cho dù từng cái cương thiết chiến sĩ lúc này cũng hai mắt chứa nước mắt, hận không được xông lên cùng Jiren kề vai chiến đấu, đánh bại cái kia gian ác tàn nhẫn Saiyan. Nhưng là bọn hắn làm không, trừ ở bên cạnh nhìn bên ngoài bọn họ cái gì cũng làm không. Âm mang, dạ thần lại là một cái trọng quyền, Jiren rốt cuộc ngã xuống đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Cho dù Jiren cũng là có cực hạn, một lần lại một lần bùng nổ, một lần lại một lần phản kháng, thân thể của hắn đã sớm vết thương chồng chất nghiêm trọng tiêu hao. Có thể nói có thể giữ vững đến bây giờ đã là một không tưởng tượng nổi kỳ tích. Cũng chính là Jiren, nếu là đổi lại những người khác, sợ rằng vẻn vẹn chỉ ăn dưới dạ thần một quyền cũng đã ngừng đi. Jiren, ngươi là một cái thật sự chiến sĩ, ta cũng không nghĩ như thế ngược đãi làm nhục ngươi. Ngươi gây cho ta đồng bạn cùng ngươi, nhà thống khổ ta đã toàn bộ trả lại cho ngươi, chúng ta coi như là thanh toán xong. Hiện tại, liền khiến ta kết thúc ngươi thống khổ, cho ngươi rời đi cái này tòa lôi đài đi. Xem trên mặt đất thoi thóp Jiren, dạ thần nói. Bất quá ngay tại dạ thần chuẩn bị đem Jiren ném xuống lôi đài lúc, đột nhiên tính ra hàng trăm khí công bắn bay bắn đánh tới, rầm rầm rầm liền nổ tại dạ thần trên người. Bất quá loại trình độ này công kích đối với hiện tại dạ thần mà nói liền cùng cù lét không sai biệt lắm, dạ thần đều chẳng muốn đi trốn. Jiren đã kết thúc, các ngươi thứ 11 vũ trụ cũng đã kết thúc. Cái này cái thời điểm đứng ra lại có ý nghĩa gì? Bright Trooper thủ lĩnh Topo nhìn về phía công kích chính mình Topo, dạ thần thở dài nói, ha ha, chính nghĩa tuyệt không sẽ thất bại, chính nghĩa tuyệt không sẽ khuất phục. Đứng lên Jiren, chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Không ngừng thở hào hển, sau đó Topo đối trên mặt đất Jiren hô lớn. Bất quá lúc này Jiren tựa như có lẽ đã mất chiến ý, chỉ là nằm trên đất cũng không trả lời Topo chờ mong. Topo, đã kết thúc, ta không phải đối thủ của hắn, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, tất cả mọi thứ đều kết bó buộc. Jiren, chưa từng thấy như thế chán trường Jiren, cho dù Topo cũng không khỏi nổi giận, đều là cái này Saiyan, nếu không phải hắn, cái kia cao ngạo Jiren làm sao sẽ biến thành như vậy? Bùng nổ chính mình lực lượng, Topo gầm lên giận dữ liền hướng dạ thần đánh tới, rầm rầm rầm rầm oanh. Huy động chính mình một đôi to quyền, Topo không ngừng đánh lấy dạ thần. Nhưng là, dạ thần vẻn vẹn chỉ dùng một ngón tay liền đem Topo công kích toàn bộ chặn. Làm Pride Trooper thủ lĩnh, Topo thực lực vẫn không tệ. Cho dù so với Super Saiyan Blue Son Goku bọn người sẽ không kém nhiều ít. Nhưng là tại bây giờ dạ thần trước mặt, loại trình độ này Topo căn bản là không đáng chú ý. Cũng liền từ một mảnh lòng tốt, không muốn quá mức đả kích đối phương. Bằng không dạ thần ngay cả một ngón tay đều lười đến động. Mặc cho Topo thế nào công kích đều không cách nào thương tổn đến hắn chút nào. Không ngừng đánh mấy trăm quyền, gặp không có chút nào ý nghĩa, Topo cũng không khỏi không dừng lại công kích. Lui về phía sau mấy bước không ngừng thở hào hền. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Không muốn làm tiếp vô vị dãy rủa, mang theo Jiren cùng rời đi cái này tòa lôi đài đi. Nhìn thẳng Topo, dạ thần nói, song phương thực lực sai biệt giống như rãnh trời. Cho dù Topo cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, bất quá nhìn một chút trên khán đài những đồng bạn, lại nhìn một chút trên đất Jiren. Topo thần sắc rất nhanh lại khôi phục kiên định, Saiyan dạ thần. Người xác thực vô cùng cường đại đến khiến người tuyệt vọng bước, nhưng là thứ cho ta cự tuyệt, ta là sẽ không bỏ rơi. Topo nói năng có khí phách trả lời, mà dạ thần sắc mặt cũng không khỏi âm trầm. Hắn kiên nhẫn cũng có giới hạn, nếu đối phương hồ đồ ngu xuẩn, vậy hắn cũng chỉ có dùng bạo lực cưỡng chế để cho đối phương thối lui. Toàn thân lông mang tạc lập. Topo có thể cảm giác dạ thần trên người kia không ngừng leo thở dài tức. Topo biết, nếu như hắn lại không làm những gì, sợ rằng sau một khắc chính mình cũng sẽ bị miểu sát bị loại. Phá hoại cũng không phải chính nghĩa, cứu vớt mới được, mặc dù ta cũng không muốn biến thành cái này tư thái. Nhưng là, ta hiện tại cần phải phá hư lực lượng. Nhắm hai mắt lại. Topo thật sâu hô khẩu khí, tựa hồ hạ quyết định nào đó loại quyết định, sau đó sau một khắc, hai tay nắm quyền, Topo ngửa mặt lên trời thét dài, vốn là khôi ngô thân thể đột nhiên bành trướng, Topo trên người chế phục trực tiếp vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một cổ tràn đầy phá hoại hủy diệt năng lượng từ Topo trong cơ thể hiện ra đến. Thậm chí Topo trên người còn xuất hiện một đạo đặc thù đường vân. Chói mắt ánh sáng thẳng trùng thiên tích. Topo trên người khí tức biến mất. Nhưng hắn làm cho người ta cảm giác lại càng đáng sợ hơn. Phát. Xảy ra chuyện gì? Bực nào mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Cuồng bạo khí lưu bốn loạn cuốn sạch lấy. Topo đột nhiên này biến hóa khiến sở hữu tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Không minh bạch Topo trên người xảy ra chuyện gì. Xem ra Topo rốt cuộc quyết định. Đây chính là ta huấn luyện thành quả nha. Thân, thứ 11 vũ trụ thần Kaiokae nói. Thiên sứ Makarita cũng mặt đầy nụ cười. Whis, đó là lực tàn phá lượng đi. Thứ 7 vũ trụ trong doanh trại. Beerus vẻ mặt ngưng trọng, không thể giả được, đó là thuộc loại với Beerus đại nhân các ngươi thần hủy diệt phá hư chi lực. Xem ra thứ 11 vũ trụ, cũng ẩn tàng không ít lá bài tẩy đây, vị kia Topo tuyển thủ hẳn là bọn họ vũ trụ dự bị thần hủy diệt đi. Thở dài, Whis nói, lần này lực lượng đại hội thật là biến đổi bất ngờ a. Khiến người khiếp sợ sự tình lầm lượt từng món. Cho dù là hắn cũng đã hoàn toàn không cách nào đoán trước sau một khắc lại sẽ xảy ra chuyện gì. Thần hủy diệt Topo sao? Muốn là trước kia có lẽ còn sẽ cho người khiếp sợ thoáng cái. Nhưng là đều tới mức này. Coi như nhiều hơn một vị thần hủy diệt thì như thế nào? Bọn họ vẫn như cũ không thể nào là thứ 13 vũ trụ quái vật kia đối thủ. Nhìn chăm chú trên lôi đài, Topo, Beerus cuối cùng lại lắc đầu một cái. À, ta cũng cho là như thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.